Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 303, nhựa plastic tỉ muội tận diệt. Poison Ivy trong nháy mắt đẩy cửa vào, mới vừa vào đến chỉ thấy Catwoman thực giống như con mèo một dạng vọt ở Tô Thánh trong ngực quên. Mình ôm hôn, không đúng, tình huống không đúng. Poison Ivy trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nếu như vẻn vẹn bởi vì kích thích tố mà nói, không có khả năng để Catwoman liền nhanh như vậy trầm luân. Nàng rất rõ ràng Catwoman tự chủ mạnh bao nhiêu, loại trình độ này kích thích tố ảnh hưởng tuyệt không có khả năng để cho nàng trở thành dạng này. Cho nên, khẩu thị tâm phi sao? Harley à Harley, nhớ thương nam nhân của ngươi cũng không chỉ ta một cái. Poison Ivy cười khanh khách một tiếng lại, không hề rời đi, ngược lại nhiều hứng thú nhìn lại. Catwoman hiển nhiên đã có chút đánh mất lý trí, ánh mắt bên trong căn bản không có những người khác tồn tại, về phần Tô Thánh thì là căn bản không thèm để ý nhiều Poison Ivy một người đứng xem. Thậm chí hắn còn chủ động mời nói, muốn hay không cùng một chỗ. Poison Ivy cười khanh khách cười, miễn. Ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Vậy ngươi tốt nhất vẫn là ra ngoài. Bé mèo Kitty cái dạng này để cho ta cảm thấy rất thú vị. Cho nên ta có thể phải thêm lớn kích thích tố ảnh hưởng tới. Tô Thánh xem thường nói. Tăng lớn kích thích tố. Lược lược, kích thích tố ảnh hưởng tùy từng người mà khác nhau cũng sẽ không bản thân tăng cường. Ngươi nếu là không có ý tốt để cho ta đứng ngoài quan sát. Ngươi cứ việc nói thẳng, Poison Ivy chính mình là phương diện này người trong nghề, nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp đến tăng cường kích thích tố hiệu quả đều không thành công. Tô Thánh làm sao có thể làm được, cho nên hẳn là da mặt của hắn không như trong tưởng tượng dày như vậy à. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, bị ảnh hưởng có thể không trách ta. Tô Thánh nói ra, Poison Ivy nở nụ cười xinh đẹp. Không quan hệ, tùy ngươi. Tô Thánh biết rõ Poison Ivy tự tin bách độc bất xâm thể chất căn bản không lo lắng, cho nên hắn cũng không khách khí trực tiếp đem kích thích tố uy lực điệp ra gấp 10 lần. Trong lúc vô hình, kích thích tố hiệu quả tăng lên, Catwoman càng thêm cuồng nhiệt. Chỉ chốc lát sau để Poison Ivy cảm thấy mặt đỏ tới mang tay hình ảnh xuất hiện. Nàng có lòng muốn rời đi rồi lại có chút không muốn. Thời gian dần trôi qua. Hốt hoảng bên trong Poison Ivy phát hiện mình đã tới bên cạnh hai người. Tô Thánh chỉ là nhẹ nhàng vừa kéo. Poison Ivy liền không có chống cự nằm tới. Màn đêm dần dần giáng lâm. Từng nhà cửa sổ đóng chặt. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng súng. Cả tòa thành thị đều lộ ra yên tĩnh hết sức, duy chỉ có ốc tháp phòng bên trong có hai thanh âm dường như phân cao thấp so đấu một dạng. Liên tiếp, thanh âm to rõ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, cạnh cửa sổ thực vật hấp thu ánh nắng sinh trưởng càng thêm dồi dào. Ánh chiều tà chiếu vào trên giường, đầu tiên đập vào mi mắt là Tô Thánh to lớn thân thể. Hắn nằm nghiêng. Một tay nắm lấy bàn tay không cách nào nắm giữ bành trướng đổ vật. Một tay đặt ngang duỗi thẳng. Hai cái đầu gối lên phía trên. Hừ hừ, ánh mặt trời huy sái để Poison Ivy thoải mái hừ một tiếng từ từ tỉnh lại. Còn không có mở mắt nàng cũng cảm giác được như tê liệt kịch liệt đau nhức. Toàn thân phảng phất muốn rời ra từng mảnh một dạng, cho dù là nhẹ nhàng hô hấp đều cảm thấy toàn. Thân đau xót, nàng hừ mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Catwoman cái kia tinh xảo ngủ say gương mặt. Gần trong gang tấc khoảng cách tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng thăm dò liền có thể đụng phải. Nàng ngược lại là không có kinh hoàng, ngây người thuận thế ánh nắng hướng phía dưới. Nàng nhìn thấy một cái đại thủ, cảm giác được người đứng phía sau. Trời à, âm thầm kinh hô một tiếng. Poison Ivy có chút không nhớ rõ chuyện xảy ra tối hôm qua. Nàng vội vàng câu thông trong phòng thực vật hỏi thăm. Đây cũng là năng lực của nàng một trong. Có thể lợi dụng thực vật đến thu thập tin tức. Ta vậy mà thực bị ảnh hưởng. Hắn thật sự có thể gia tăng kích thích tố uy lực. Làm sao làm được? Đem chuyện tối ngày hôm qua hiểu qua về sau. Poison Ivy nghĩ không phải là bị Tô Thánh chiếm tiện nghi, cũng không phải cùng cá tu mần cùng một chỗ hoang đường, mà là kỳ dị Tô Thánh là làm sao làm được. Nàng thế nhưng là bách độc bất xâm thể chất a, vậy mà cũng sẽ bị kích thích tố ảnh hưởng. Ý vị này nàng bách độc bất xâm chỉ là tương đối, mang ý nghĩa cần nghiên cứu làm sao tăng cường loại thể chất này, cùng nghiên cứu làm sao để kích thích tố hiệu quả trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ tới đây, Poison Ivy liền có chút không kịp chờ đợi, xoay người trực tiếp liền dậy. A chấm ngoặc kép, hai tiếng kinh hô truyền đến. Tiếng thứ nhất là Poison Ivy vọng lại, đau. Tiếng thứ hai là cá tu mần. Nàng bị Poison Ivy nhao nhao tỉnh lại sau phát hiện cái này hoang đường tràng diện. Buổi sáng tốt lành, Poison Ivy bình tĩnh cùng cá tu mần lên tiếng chào hỏi, xoay người từ Tô Thánh trên người vượt qua đi xuống. Các ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Cá tu mần theo bản năng ôm lấy chăn mền ngăn trở bản thân hướng Poison Ivy hỏi. Poison Ivy không quan trọng nói. Lúc đầu ta liền có ý nghĩ này a, chỉ là không nghĩ tới sẽ cùng ngươi cùng một chỗ thôi. Tốt rồi, ta muốn ra ngoài phơi nắng mặt trời khôi phục tình trạng cơ thể. Hiện tại toàn thân còn đau đây, nếu là hắn tỉnh gọi ta một tiếng, ta rất muốn biết hắn là làm sao làm được. Poison Ivy mặc quần áo tử tế khoát tay khập khễnh. Mở cửa đi ra, chào buổi sáng nè. Lúc này Tô Thánh liếc trong mắt tỉnh, nhìn thoáng qua cá tu mần lên tiếng chào hỏi, nàng đây. Hỗn đàn, cá tu mần cắn răng nghiến lợi nhìn hầm Tô Thánh nhấc chân đem hắn đạp xuống. Tô Thánh trực tiếp quẳng xuống đất, cá tu mần mình cũng đau nhe răng trợn mắt. Ta muốn giết ngươi, nàng gầm thét hướng Tô Thánh hô. Tô Thánh nhíu mày xoay người lên, mặt không thay đổi đem cá tu mần kéo tới. Ngươi làm gì? Cá tu mần lớn tiếng hô hào. Tô Thánh lại trực tiếp giơ tay. Thanh thúy tiếng đánh kèm theo cá tu mần chửi mắng cùng tiếng rên rỉ liên tiếp. Một lúc sau đợi đến cá tu mần triệt để không có tiếng, Tô Thánh mới hừ một tiếng nói. Lần sau ngươi lại muốn dùng ngươi đôi chân dài đem ta đá xuống giường, ta cam đoan, ngươi ngay cả nhấc chân khí lực đều không có. Hỗn đàn, ngươi còn muốn có lần sau? Nằm mơ a, chấm ngoặc kép, cá tu mần nằm lì ở trên giường bé không thể nghe mắng. Tô Thánh xoay người ở bên cạnh một lần nữa nằm xuống đem cá tu mần ôm qua. Cá tu mần mặc dù có im ắng kháng nghị nhưng cuối cùng vẫn cánh tay vặn bất quá đùi bị hắn ôm vào trong ngực. Đừng ầm vĩ, ta muốn ngủ tiếp, ngươi là không nhớ rõ các ngươi hai cái đêm qua có bao nhiêu điên. Tô Thánh nói một câu ôm, cá tu mần nhắm mắt lại ngủ bù. Một đêm trôi qua, Gotham phía ngoài Parademon đã vô ảnh vô tung biến mất. Tô Thánh lại ngủ không sai biệt lắm hơn 2 giờ mới dậy. Cá tu mần không biết lúc nào cũng ngủ thiếp đi hơn nữa ngủ so với chính mình còn say. Vô hình trạng thái khởi động, Tô Thánh chậm rãi từ trên giường chìm xuống dưới xuyên ra ngoài. Sau đó mới mặc quần áo tử tế từ trong phòng đi ra. Poison Ivy đang phơi nắng. Nghe thấy Tô Thánh đi ra tiếng bước chân, nàng không có quay đầu thuận miệng nói ra. Đầu kia con rơi tìm được Parademon hang ổ, cùng vài người khác cùng một chỗ phá hủy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.